Dường như Sở Thế Nhân nghĩ đến điều gì, sắc mặt vô cùng khó coi. Khương Dịch mắng. Ta biết hắn. Trước kia cái đồ chó này thường xuyên ức hiếp Kim Ô thần tộc chúng ta. Nhưng ta lại khá tò mò. Không biết còn mãnh thú đang đối chiến với hắn kia là như thế nào. Triệu Huyền Viên nhíu mày nói. Còn quái thú này có hình dáng giống như một làn sương đen. Đôi khi còn biến dạng. Có thể nào nó là một trong tứ hùng của thần thoại thái cổ? Hỗn độn không? Hỗn độn. Mọi người bị dọa sợ. Tứ hùng là thần thoại vô cùng xa xôi. Nghe nói khi mới khai thiên, không có thánh nhân truyền đạo, không có chủng tộc, chúng sinh chỉ là hung thú, mông lùng hỗn độn, không có văn minh, không có giao lưu, chỉ có cá lớn nuốt cá bé. Tứ hùng kia chính là tứ đại hung thú mạnh mẽ nhất, đã trổ hết tài năng, trong đám mãnh thú vô cùng vô tận, thôn thiên hấp nguyệt không phải là nói chơi. Hắc Ngục Yêu Quân cảm khái nói. Xem ra thiên đạo khởi động lại cũng không tốt đẹp được như tưởng tượng của chúng ta. Những tồn tại khủng khiếp đã từng bị trấn áp, có khả năng xuất thế. Trước khi các chủng tộc xuất hiện trải rộng, chúng sẽ dẫn lối cho bản năng giết chóc của các sinh linh tiên thiên. Mọi người tiếp tục bàn luận, nhưng đều không thấy căng thẳng hay bất an. Bọn hắn đang ở trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, không thể nào gặp chuyện gì được. Thời gian thoáng qua, lại thêm trăm năm qua đi. Hàn Tuyệt đang tu luyện bỗng nhìn trước mắt hiện ra ba hàng chữ. Kiểm tra đo lường thấy thời kỳ hung thú của thiên đạo sắp đến, người có lựa chọn bên dưới. Một, lập tức xuất thế, giết chết tất cả hung thú sẽ đạt được một lần truyền thừa thần thông, một mảnh vỡ đại đạo, thù hận của thiên đạo thánh nhân. Hai, điệu thấp tù luyện, không tham dự vào chiến tranh hung thú sẽ đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một lần truyền thừa thần thông. Còn phải chọn sao? Chắc chắn là Hàn Tuyệt sẽ không đắc tội thánh nhân. Hắn trực tiếp chọn lựa chọn thứ hai. Hiện tại hắn chỉ muốn yên ổn tù luyện, không muốn dính vào phiền toái. Người lựa chọn điệu thấp tù luyện đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một lần truyền thừa thần thông. Chúc mừng người đạt được kiếm đạo thần thông, vạn sinh kiếm. Vạn sinh kiếm là đại đạo thần thông, lấy thiên địa vạn vật hóa thành kiếm, thế tiến công lớn, sát phạt kinh khủng. Đã lâu không lĩnh ngộ kiếm đạo thần thông, lại còn là thần thông cấp đại đạo. Không tồi, không tồi. Hàn Tuyệt lập tức truyền thừa vạn sinh kiếm. Trước mắt, hắn đã có được hai loại thần thông cấp đại đạo, lần lượt là Thái Dịch Tự Tại Pháp Tướng và vạn sinh kiếm. Sự cường đại của Thái Dịch Tự Tại Pháp Tướng, Hàn Tuyệt đã được lĩnh ngộ đầy đủ, nên hiện giờ nếu cần chiến đấu, hắn đều trực tiếp sử dụng Hỗn Độn Ma Thần Pháp Tướng trấn áp kẻ địch. Đơn giản, thổ bạo, sùng sướng tràn trề, khí phách vô địch. Vạn Sinh Kiếm cũng là thần thông cấp đại đạo, chứng tỏ sẽ không thua kém Thái Dịch Tự Tại Pháp Tướng. Hàn Tuyệt rất chờ mong. Một luồng ký ức cực kỳ khổng lồ tràn vào trong đầu Hàn Tuyệt. Tuy hắn đã là Đại La Kim Tiên cảnh viên mãn, nhưng vẫn có cảm giác đầu như sắp nổ tung. Lần lĩnh ngộ này kéo dài khoảng 3 năm. Cuối cùng Hàn Tuyệt cũng lĩnh ngộ được hết, nắm giữ Vạn Sinh Kiếm. Vạn Sinh Kiếm có thể làm thiên địa vạn vật hóa thành kiếm, nghe theo hiệu lệnh của hắn, chủ sát địch nhân. Nếu tu vi của hắn đủ mạnh, chỉ cần một ý nghĩ thôi là có thể làm cho mọi thứ trong thiên đạo hóa thành kiếm, bá đạo tuyệt luân. Hàn Tuyệt bắt đầu mô phỏng thí luyện. Mô phỏng thí luyện có thể tự sáng tạo ra sân đấu, tất cả dựa vào trí tưởng tượng của người thực hiện thí luyện. Hàn Tuyệt tưởng tượng ra một vùng thiên địa rộng lớn. Tâm thần khẽ động, núi sông đã hóa thành một thành cự kiếm cao tận trời. Cây cối trên mặt đất hóa thành mộc kiếm, ngay cả ao hồ, đại dương mênh mông cũng đều hóa thành kiếm. Chỉ chớp mắt, tất cả mọi thứ trước mắt đã hóa thành đủ loại kiếm màu sắc khác nhau. Dường như cả thiên địa đều do kiếm dựng thành, hình ảnh chấn động đến cực điểm. Chỉ dựa vào vạn sinh kiếm, Hàn Tuyệt đã có thể tung hoành dưới thánh nhân. Hắn thử khiêu chiến thánh nhân. Kết quả chỉ một cái tát của thánh nhân đã đập tan thần thông của hắn, theo đó giết chết hắn. Tuy vạn sinh kiếm mạnh, nhưng lại không thể đột phá bản chất pháp lực. Ngoài ra, vạn sinh kiếm còn có một khuyết điểm chí mạng, đó là không thể thi triển trong hư không. Trong hư không chẳng có một thứ gì nên không thể hóa kiếm. Nếu là ở trong thiên địa, vạn sinh kiếm có lực sát thương lớn hơn Thái Dịch Tự Tại Pháp Tướng, nhưng không ổn định bằng Thái Dịch Tự Tại Pháp Tướng, có thể thi triển ở bất cứ đâu. Mặc kệ thế nào, Hàn Tuyệt cũng đã nắm giữ được một hai loại thần thông đại đạo, xem như hoàn toàn nắm vững vị trí đệ nhất dưới thánh nhân. Hàn Tuyệt không hề kiêu ngạo, tiếp tục tu luyện, sớm ngày đạt tới chuẩn thánh cảnh mới là chuyện quan trọng nhất. Chỉ một chớp mắt đã lại 17 năm qua đi. Một ngày nọ, Hắc Ngục Kề, Hỗn Độ Thiên Cầu, Tam Đầu Giao Vương, Hắc Ngục Yêu Quân, Khương Dịch, A Đại, Tiểu Nhị tiến đến bái phỏng. Hàn Tuyệt cho bọn hắn vào trong đạo quan. Một lần lại có nhiều người cùng tới tìm hắn như vậy, chứng tỏ chuyện không đơn giản. Hàn Tuyệt nhìn bọn hắn cũng không vội vàng mở lời. Khương Dịch hít sâu một hơi nói. Chúng ta muốn đi ra ngoài. Hàn Tuyệt hỏi. Vì sao? Khương Dịch nói. Trong thiên địa xuất hiện rất nhiều hung thú phá vỡ phòng ấn. Chúng ta cảm thấy nếu có thể cắn nuốt những hung thú đó, tử chất của chúng ta sẽ tăng lên. Lúc này Hàn Tuyệt mới phát hiện tất cả đệ tử tới bái phòng đều là yêu thú. Hắn nhìn về phía Hắc Ngục Kê. Hắc Ngục Kê đứng phía sau đám người run bần bật, cực kỳ căng thẳng. Hàn Tuyệt cười nói. Người cũng muốn đi ra ngoài. Cảm nhận được ánh mắt của Hàn Tuyệt, Hắc Ngục Kê nuốt nước bọt nói. Cũng không phải là quá muốn. Hắc Ngục Yêu Quân nói. Cho nó đi theo chúng ta đi. Chúng ta hành động cùng nhau sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu không, với tư chất của nó, về sau khó mà có thành tựu. Hàn Tuyệt không đồng ý ngay lập tức mà chìm vào suy tư. Tam đầu Giao Vương cười nói. Chủ nhân, cho chúng ta đi đi. Những hung thú đó tùy mạnh nhưng cũng không phải là đối thủ của Khương Dịch. Chúng ta đã giao ước, mỗi con hung thú đều sẽ cùng ăn. Hàn Tuyệt hỏi trong lòng. Nếu cho bọn hắn ra ngoài săn hung thú, liệu có thể bị thiên đạo nhắm vào không? Cần khấu trừ 1 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Sẽ không, đây chỉ là quá trình phát triển của thiên đạo, đánh thức bản năng của bọn hắn, không phải lượng kiếp. Hàn Tuyệt ngẫm nghĩ nói. Đi đi, mọi chuyện đều phải cẩn thận. Chúng yêu lập tức mừng rỡ, lũ lượt đảm bảo. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nhớ ra hình như đây là lần đầu tiên Hắc Ngục Kê đi ra ngoài. Cũng không biết có thể khắc phục được chướng ngại tâm lý của nó hay không. Ngày đó chúng yêu trong ẩn môn rời đi luôn. Hắc Ngục Yêu Quân cũng kéo theo cả Hắc Ngục Phượng Hoàng. 5 năm sau, Hàn Đoạ Thiên cũng chính là Đoạ Thiên Thạch đã hóa hình thành công. Cứ như vậy, bên người Chu Minh Nguyệt có thêm một thiếu niên thành tú. Chu Minh Nguyệt đi tới đâu, hắn ta lại đi theo tới đó. Đối với vị đệ tử mới của ẩn môn này, những đệ tử khác đều cảm thấy rất hứng thú. Thường xuyên tới nhìn Hàn Đoạ Thiên, thậm chí còn chỉ điểm cho hắn ta tu luyện. Tuy Hàn Đoạ Thiên bái Chu Minh Nguyệt làm sư phụ, nhưng lại được toàn bộ ẩn môn chăm sóc. Lần nào Đồ Liên Nhi nhìn thấy hắn ta cũng đều cảm thấy thương cảm. Nàng nhớ tới Long Hạo. Năm đó nàng theo sát Long Hạo trưởng thành, hiện tại lượng kiếp đã kết thúc nhưng Long Hạo lại không trở về. 89/10 là đã bỏ mạng rồi. Lúc trước chủ phạm từng nói, ngoài thiên tộc cùng giáo phái khí vận gần như tất cả chúng sinh dưới Đại La đều bị diệt vong. Trần Long tộc cũng thương vong vô số, thiên đế đã sớm ngã xuống, sợ là không ai có thể bảo vệ được Long Hạo. Không chỉ có Long Hạo, cả Tô Kỳ và Dương Thiên Đồng cũng đã biến mất rất lâu rồi. Đệ tử đời thứ hai của ẩn môn thiệt hại gần một nửa. Chúng đệ tử lo lắng Hàn Đoại Thiên sẽ dẫm lên vết xe đổ của Long Hạo ngày xưa, cho nên thường xuyên lấy Long Hạo làm ví dụ để cảnh cáo hắn ta. Cũng may tính tình Hàn Đoại Thiên ôn hòa, không có dã tâm mạnh, hắn ta cũng không quá khát vọng với tu luyện, có lẽ sẽ không muốn đi ra ngoài. Sau khi lượng kiếp kết thúc, Hàn Tuyệt mới chân chính cảm nhận được cái gì gọi là năm tháng như thoi đưa. Hồng Hoàng không nhớ năm tháng. Tiền giới tịch liêu, trở về lâu như vậy rồi vẫn không thấy có nguy hiểm gì, tập kích Bách Nhạc Tiên Xuyên. Toàn bộ ẩn môn sống rất yên bình, cũng rất nhạt nhẽo. Những năm tháng như vậy có lẽ sẽ kéo dài rất lâu. Sở Thế Nhân suy đoán có thể phải 100 vạn năm nữa mới xuất hiện nhóm sinh linh tiên thiên đầu tiên ở tiên giới. Hàn Đoạ Thiên có thể hóa hình nhanh như vậy, ít nhiều gì cũng nhờ linh khí trong đạo tràng. Nhưng ngoài nơi đây ra, toàn bộ tiên giới không có nơi thứ hai nào có thể có nhiều khí, tiền khí như Bách Nhạc Tiên Xuyên. 10 mấy năm sau, kiểm tra đo lường thấy người đã đầy 9000 tuổi, người có lựa chọn bên dưới. 1. Nhập thế cảm hóa chúng sinh, tranh đoạt thiên đạo công đức, sẽ đạt được một mảnh vỡ đại đạo, 1 thiên đạo linh thạch. 2. Tạm thời không nhập thế, an tâm tu luyện, sẽ đạt được 1 viên thiên đạo linh thạch, 1 thủ vệ đạo tràng mới. Hàn Tuyệt cảm khái vạn phần. Bất chỉ bất giác hắn đã 9000 tuổi, nhưng cửu thiên tuế nghe cứ như đang mắng người vậy. Hàn Tuyệt trực tiếp chọn lựa chọn thứ hai, cũng là thủ vệ cấp chuẩn thánh. Hàn Tuyệt bỗng có một suy nghĩ lớn mật. Ta có thể lựa chọn phục chế chính mình không? Không thể. Sự hưng phấn của Hàn Tuyệt lập tức bị một chậu nước lạnh dội tan, chỉ có thể thành thật lựa chọn phục chế Thạch Độc Đạo. Thủ vệ mới tên là Từ Mã Ý đi. Đến bây giờ Hàn Tuyệt đã có 3 thủ vệ Thạch Độc Đạo. Lần lượt là Triệu Vân, Điển Vi, Từ Mã Ý. Hệ số an toàn của đạo tràng lại lần nữa tăng lên. Hàn Tuyệt lấy thiên đạo linh thạch và ếch vận thư ra, bắt đầu cho ếch vận thư thăng cấp. Hàn có thể có ngày hôm nay, ếch vận thư có công lao không nhỏ, cần phải tăng cấp. Đối phó với cường địch mạnh hơn mình, ếch vận thư có hiệu quả vô cùng lớn. Mấy ngày sau, ếch vận thư thăng cấp thành công, từ đại la linh bảo lên tới đại la chí bảo. Để thử hiệu quả của nó, Hàn Tuyệt trực tiếp nguyền rủa mệnh cơ thánh nhân, đồng thời dâng lên 1.000 tỷ năm thọ mệnh. Kết quả cuối cùng vẫn không nhìn thấy điều kiện gì của mệnh cơ thánh nhân. Cho không rồi. Hàn Tuyệt cũng không thất vọng. Dù sao thì chỉ cần nguyền rủa hắn ta mãi là được. Sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện thôi. Nguyền rủa xong, Hàn Tuyệt lại tiếp tục tu luyện. Tam thập tam trọng thiên. Trong một đại điện, mệnh cơ thánh nhân mở tỏ mắt cau mày. Rốt cuộc hắc ám cấm chủ là ai? Nguyên rùa chi lực lại tăng lên. Hắn không thể tu hành nhanh như vậy. Chắc hẳn bản thân hắn vốn đã rất cường đại, chỉ là muốn ta bớt cảnh giác hắn mà thôi. Chắc chắn hắn là thánh nhân. Người đầu tiên mệnh cơ thánh nhân hoài nghi là Cầu Tây Lai. Trong số các thiên đạo thánh nhân, chỉ có bọn hắn nắm giữ diệt đạo thần thông. Bọn hắn là uy hiếp lớn nhất đối với đối phương, cho nên mới buộc phải kết giao, tránh để đối phương làm sằng làm bậy. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng là những thiên đạo thánh nhân khác, có thể là thiên đạo thánh nhân của đạo môn Tam giáo. Đạo môn Tam giáo là truyền nhân chính thống của đạo tổ, bọn hắn vẫn luôn nắm giữ quyền lên tiếng chủ yếu trong số các thiên đạo thánh nhân. Bọn hắn thường xuyên đi cùng nhau, cấu kết với những thánh nhân khác. Mệnh cơ thánh nhân không xuất thân từ Tam giáo, thậm chí còn có nhiều quan hệ với đạo tổ. Hiện giờ hắn ta lại nắm giữ diệt đạo thần thông, chắc chắn sẽ bị nhằm vào. Mệnh cơ thánh nhân cảm thấy mình cần phải tra ra thân phận của hắc ám cấm chủ, nếu không ngày sau đối phương sẽ thành mối họa lớn. Không thì ta cũng nguyền rủa những thánh nhân khác xem sao, giả làm hắc ám cấm chủ, trước tiên khiến cho nhóm thánh nhân đại loạn, như vậy tên kia mới dễ để lộ dấu vết. Mệnh cơ thánh nhân thầm nghĩ, nếu hắn ta là hắc ám cấm chủ, khi bị nguyền rủa ngược lại, chắc chắn hắn ta sẽ thấy lo lắng, cho rằng thân phận của mình đã bị phát hiện, hoặc là thủ liễm một thời gian, hoặc là trực tiếp vạch mặt. Nếu muốn vạch mặt thật, mệnh cơ thánh nhân vốn không sợ những thiên đạo thánh nhân khác. Một chọi một, hắn ta vô cùng tự tin. Độ thù hận của mệnh cơ thánh nhân đối với ngươi lại tăng lên. Độ thù hận trước mắt là ngũ tình. Hàn Tuyệt nhìn thấy biểu kiện này, cõi lòng được an ủi. Điều này chứng tỏ nguyên rủa của hắn đã có hiệu quả. Kẻ mệnh cơ thánh nhân thù hận là thần phận hắc ám cấm chủ của hắn chứ không phải là hắn. Tất nhiên hắn không thấy hoảng hốt. Huống hồ hiện tại chỉ cần hắn ở trong đạo chẳng mãi, ngay cả thiền đạo thánh nhân cũng không xông vào được. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều thêm nữa, tiếp tục tu luyện. Năm tháng trôi đi thật sự rất nhanh. Sau khi thiền đạo khởi động lại, thoáng một cái 800 năm qua đi. Ở nhân gian 800 năm đã đủ để thay đổi vương triều. Cuối cùng Hàn Tuyệt cũng sắp đột phá chuẩn thánh cảnh. Nghiệp lực tích góp từ mấy lượng kiếp vô cùng vô tận, đủ cho Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Thời gian cần để đột phá chuẩn thánh dài hơn bất cứ lần đột phá nào trước đây. Ước chừng qua khoảng 20 năm, Hàn Tuyệt mới bước vào chuẩn thánh cảnh. Bởi vì có đạo tràn che giấu thiên cơ, Hàn Tuyệt không cần độ kiếp, nhưng khí thế cường đại hắn phát ra ngay cả kết giới của hệ thống cũng không thể áp chế. Tất cả mọi người trong đạo tràn đều có thể cảm nhận được. Kết giới hệ thống chỉ có thể che giấu cảnh tượng bên trong, chứ không thể ngăn không cho khí tức bên trong lộ ra. Dù sao Hàn Tuyệt cũng không phải phàm nhân. Khí thế Hàn Tuyệt tuy mạnh, nhưng vẫn chưa thể xuyên qua pháp trận phòng ngự của đạo tràng. Sư phụ lại đột phá. Khí thế thất cường đại, tuyệt đối không phải khí thế mà Đại La có thể có được. Còn nói hắn không phải thánh nhân. Ta cảm thấy có lẽ không phải đột phá mà là sáng tạo ra thần thông mới. Đúng thật, nhưng thần thông của môn chủ đều vô cùng tinh diệu, chưa từng nghe thấy bao giờ. Chứng tỏ trong lúc tu luyện, hắn vẫn luôn tìm hiểu thần thông. Đối với việc Hàn Tuyệt đột phá, mọi người trong ẩn môn cảm khái vạn phần. Đây là chuyện tốt. Hàn Tuyệt càng mạnh, bọn hắn lại càng an toàn. Đồng thời đạo hạnh của bọn hắn cũng sẽ được kéo cao lên theo. Trong đạo quan, Hàn Tuyệt vừa củng cố tu vi, vừa xem bảng thuộc tính. Họ tên Hàn Tuyệt, thọ mệnh 9820, chủng tộc Hồng Mông Ma Thần, Vô Lượng Đại Đế, tu vi chuẩn hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh sơ kỳ, công pháp Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo, Chủ Thiên Thối Thể Pháp. Đại đạo, sinh tử đại đạo, nhân quả đại đạo, cực nguyên đại đạo. Chuẩn hỗn nguyên đại la kim tiên. Hỗn nguyên đại la kim tiên hẳn là cảnh giới của thánh nhân. Thật khó đọc. Hàn Tuyệt chú ý thấy thọ mệnh của mình vừa tăng lên gấp 10 lần. 1290 tỷ tỷ năm. Quá tuyệt vời. Chờ sau khi củng cố tu vi xong, Hàn Tuyệt phải nguyền rủa mệnh cơ thánh nhân một chút mới được. Điều đáng nhắc tới là khi đột phá tới chuẩn thánh cảnh, Hàn Tuyệt cũng không thấy có biểu kiện nhắc nhở của hệ thống. Chẳng lẽ hệ thống không thừa nhận cảnh giới này? Hàn Tuyệt thấy hơi tiếc nuối, sau đó chuyên tâm tu luyện. Hắn bỏ ra thời gian 10 năm mới củng cố xong tu vi, sau đó lấy ách vận thử ra bắt đầu nguyền rủa mệnh cơ thánh nhân. Lúc này hắn muốn thử xem cực hạn của mình là bao nhiêu năm. 5 ngày sau, thọ mệnh của Hàn Tuyệt bắt đầu giảm xuống. Hắn nhìn chằm chằm vào giao diện thuộc tính của mình. 100 triệu năm, 1 tỷ năm, 10 tỷ năm, 100 tỷ năm. Thọ mệnh càng ngày càng giảm nhanh. Tam thập tam trọng thiên, mệnh cơ thánh nhân đang gặp mặt Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt giáo chủ, Kim An thánh nhân trong một thạch đình. Xung quanh mây mù lượn lờ, ánh sáng mờ nhạt. Đang trò chuyện, Thiên Tuyệt giáo chủ hỏi: "Mệnh cơ đạo hữu, sao bỗng nhiên người không nói lời nào?" Mệnh cơ thánh nhân hít sâu một hơi nói: "Hắc ám cấm chủ đang nguyền rủa ta." Hắc ám cấm chủ? Hắn ta vừa nói vậy, ba vị thánh nhân kia đều nhíu mày. Trước đó các thánh nhân đã thương thảo qua, phát hiện tiến trình lượng kiếp bị đẩy nhanh như vậy chủ yếu là do hắc ám cấm chủ nguyền rủa các đại thế lực ở tiên giới, thậm chí làm giấy lên phong trào nguyền rủa, kết quả là các thánh nhân phải đích thân nhúng tay vì thế cục của riêng mình. Bọn hắn cũng đã từng liên thủ với nhau để điều tra, nhưng không thể tra ra rõ thân phận thật sự của hắc ám cấm chủ. Hiện giờ mệnh cơ thánh nhân bị hắc ám cấm chủ bám giết nguyền rủa, đây không phải là chuyện gì tốt, chỉ chứng tỏ hắc ám cấm chủ muốn nhắm vào thánh nhân. Tưởng tượng đến việc mệnh cơ thánh nhân có thể bị hắc ám cấm chủ không rõ thân phận nguyền rủa chết, các thánh nhân không khỏi có cảm giác thê lương, thỏ chết hổ bì, môi hở răng lạnh. Nhất định không thể để như vậy. Nếu đang ở trong thời kỳ hòa bình mà thánh nhân bị nguyền rủa chết, vậy uy nghiêm của thánh nhân biết để vào đâu? Người thật sự cho rằng hắc ám cấm chủ là thiền đạo thánh nhân sao? Thiền Tuyệt giáo chủ nhíu mày hỏi. Mệnh cơ thánh nhân hỏi ngược lại. Ngoài thánh nhân ra, sinh linh phàm trần làm gì có thủ đoạn như vậy? Còn về các tồn tại cao hơn, bọn hắn làm gì thèm để ý tới thiền đạo? Nghe vậy, ba vị thánh nhân đều rơi vào trầm tư. Các thánh nhân đã tranh đấu gay gắt vô số năm, vốn không thể tin tưởng nhau hoàn toàn. Mệnh cơ thánh nhân đang quan sát phản ứng của ba thánh nhân. Trong lòng hắn ta đang nghĩ gì, ba thánh nhân còn lại cũng không biết rõ. Thật ra ba thánh nhân vẫn ôm thái độ hoài nghi. Có thể nào mệnh cơ thánh nhân đang giả vờ không? Có thể nào hắn ta đang tự biên tự diễn không? Thật không dám giấu giếm, gần đây ta cũng bị nguyền rủa. Kim An thánh nhân bỗng nhiên nói, lộ ra vẻ mặt yêu sầu. Mệnh cơ thánh nhân liếc về phía hắn hỏi. Thật sao? Kim An thánh nhân nói. Đúng vậy, cũng giống như người. Mỗi 10 năm lại bị nguyền rủa một lần. Chỉ là chúng ta không bị nguyền rủa cùng lúc mà thôi. Nam Cực Thiên Tôn nói. Nói như vậy thì có lẽ hắc ám cấm chủ không phải một trong số chúng ta, mà là những thánh nhân khác. Tuy đạo môn tam giáo hay tranh đấu nhưng cũng sẽ không thật sự động thủ. Dù sao chúng ta cũng là một người vinh quang thì toàn bộ vinh quang, một người tổn thất thì toàn bộ tổn thất. Thiền Tiệt giáo chủ gật đầu. Mệnh cơ thánh nhân thầm mắng một tiếng, mặt ngoài lại nói. Một khi đã vậy, hy vọng ba vị đạo hữu cùng ta trả ra thân phận thật sự của hắc ám cấm chủ. Được. Ba thánh nhân còn lại cùng đáp. 3.000 tỷ năm. Hàn Tuyệt đang không ngừng đổi mới kỷ lục của mình, nhưng thiền đạo thánh nhân thật sự quá mạnh, nguyền rủa thế nào cũng không có chuyện gì. Hàn Tuyệt muốn thử xem cực hạn của mình đến đâu, phải hao tổn bao nhiêu thọ mệnh thì mới có thể khiến hắn xảy ra chuyện. Thọ mệnh tiếp tục giảm đi, mãi cho đến 10.000 tỷ năm, lòng Hàn Tuyệt bắt đầu run rẩy. Không ổn, hắn đã là chuẩn thánh rồi, chẳng lẽ vẫn không thể nguyền rủa ra chuyện gì? Hay thử kiên trì thêm một chút. Hàn Tuyệt cắn chặt răng. Đến khi thọ mệnh khấu trừ đã tích lũy tới 15.000 tỷ năm, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng nhìn thấy một biểu kiện. Kẻ thù của người mệnh cơ thánh nhân vì bị người nguyền rủa mà thánh tâm hỗn loạn, sinh ra tâm ma. Hàn Tuyệt lập tức dừng lại, trái tim hắn đang rỉ máu, bỏ ra 15.000 tỷ năm mới miễn cưỡng nguyền rủa ra tâm ma. Đây là thiền đạo thánh nhân sao? Hàn Tuyệt cất ách vận thử đi, quyết định về sau không thể sằng bậy nữa. Quá phùng phí rồi. Mệnh cơ thánh nhân tuyệt đối không phải là kẻ địch cuối cùng, về sau sẽ có kẻ địch càng mạnh hơn, chỉ là xuất hiện sớm hay muộn mà thôi. Cứ tiêu xài thọ mệnh mãi như vậy, còn sẽ tới mức nào nữa? Tốc độ đột phá của Hàn Tuyệt đã chậm lại, điều này có nghĩa là hắn không thể nhanh chóng đổi mới thọ mệnh, về sau vẫn phải bình tĩnh một chút. Khi Hàn Tuyệt đang cảnh tỉnh bản thân, mệnh cơ thánh nhân lại luống cuống. Mệnh cơ thánh nhân tìm tới câu tề lai, hai người gặp mặt trong một cung điện vàng son lộng lẫy. Cái gì? Hắc ám cấm chủ có thể nguyền rủa người sinh ra tâm má? Cầu Tây Lai sợ hãi quá đỗi. So với hắn ta, mệnh cơ thánh nhân chỉ có mạnh hơn chứ không thể yếu hơn. Nếu lời mệnh cơ thánh nhân nói là sự thật, vậy rất có thể hắc ám cấm chủ cũng sẽ uy hiếp được hắn ta. sắc mặt Mệnh Cơ Thánh Nhân vô cùng khó coi nói. Nếu ta nói dối, khí vận thiên đạo sẽ sụt giảm. Vẻ mặt Cầu Tây Lai càng thêm hoảng loạn. Chắc chắn hắc ám cấm chủ là thánh nhân, thậm chí còn có khả năng mạnh hơn cả Mệnh Cơ Thánh Nhân. Rốt cuộc là ai? Hàn Tược không biết việc mình nguyền rủa Mệnh Cơ Thánh Nhân đã khiến các thánh nhân bất an. Sau khi nguyền rủa Mệnh Cơ Thánh Nhân xong, hắn bắt đầu tăng thần thông kiếm đạo của mình lên. Chỉ tốn thời gian một tháng, sau đó hắn lại bắt đầu tu hành thái dịch tự tại pháp tướng. Ma thần thứ 9, chiến trì ma thần. Ý chí chiến đấu, dùng ý chí tăng tiến tu vi, chiến đấu đến lúc ngã xuống. Ma thần thứ 10, tử vong ma thần, đại đạo hóa thành tử khí cắn nuốt sinh khí khiến vạn vật tử vong. Ma thần thứ 11, mộc tức ma thần, bản nguyên của gỗ, pháp lực sinh mộc, mộc tù trừ thiên. Ma thần thứ 12, hồn trì ma thần, không có thức thể, lấy hồn thể làm chính, nhất niệm vô biên. Ma thần thứ 13, sát ý ma thần, ngừng tụ sát ý thành đạo, sát ý càng mạnh thì đạo pháp càng mạnh. Hàn Tuyệt dùng thời gian 9 năm, luyện liền 5 ma thần pháp tướng, 13 ma thần pháp tướng đã xuất hiện, thật quá trâu bò. Trước mắt các ma thần mà Hàn Tuyệt đã nắm giữ lần lượt là Thiên Cương ma thần, Cửu Âm ma thần, Phòng Hám ma thần, Ảnh Hồng ma thần, Hư Vô ma thần, Xích Tình ma thần, Nhược Thủy ma thần, Cực Ám ma thần, Chiến Trì ma thần, Tử Vong ma thần, Mộc Tức ma thần, Hồn Trì ma thần, Sát Ý ma thần. Hắn bắt đầu mô phỏng thí luyện, dù cho phải đối chiến với chuẩn thánh, hắn cũng có thể hưởng thụ cảm giác bạo ngược sung sướng. Mà kệ người thần thông quảng đại bao nhiêu, pháp bảo mạnh thế nào, ở trước mặt 13 ma thần pháp tướng người cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Hàn Tuyệt thử khiêu chiến thiên đạo thánh nhân Phục Hy Thiên. Vẫn bị giết, nhưng cuối cùng cũng không phải là miểu sát nữa, Hàn Tuyệt có thể kéo dài thời gian chiến đấu được đến 2 hơi thở. Tiến bộ rất lớn, tâm tình của Hàn Tuyệt không tồi. Quyết định giản đạo cho các đệ tử. Hắn đi ra khỏi đạo quan, tới trước phủ tàng thụ. Với tu vi của hắn, hắn có thể dịch chuyển tức thời đến ngay phủ tàng thụ, nhưng hắn lại thích đi bộ, vừa lúc đi dạo. Nhiều năm trôi qua, Bách Nhạc Tiên Xuyên thay đổi rất lớn, khắp nơi đều là vô ngân thành phong liên. Thành liên ở trên mặt đất tỏa ra tiền thiên chi khí nồng đậm. Cây cối ở Bách Nhạc Tiên Xuyên đều vô cùng cao lớn, cái cây cao nhất đã vượt qua trăm trượng. Nhưng so với phủ tàng thụ, nó vẫn chỉ như hoa cỏ mà thôi. Hiện giờ phủ tàng thụ đã cao tới vạn trượng, giống như cổ thụ cao chập trời trong thần thoại. Khi Hàn Tuyệt đi đến trước phủ tàng thụ, các đệ tử đã tụ tập đông đủ. Đám yêu thú là Khương Dịch, Hắc Ngục Kê vẫn chưa trở về. Nhưng thông qua biểu kiện, Hàn Tuyệt có thể biết chuyến đi của bọn hắn rất thuận lợi. Dựa vào việc cắn nuốt hung thú, tử chất của bọn hắn vẫn luôn không ngừng tăng lên. Chờ tới khi bọn hắn trở về, phòng trường tất cả đã đạt tới tiền đế cảnh. Thời kỳ hùng thú vốn là thịnh yến thảo thiết chuẩn bị cho nhóm đại năng đầu tiên trên thiên địa. Sinh linh có thể trổ hết tài năng trong thời kỳ hùng thú tất nhiên phải có tử chất, thực lực, thiên phú chiến đấu cực mạnh, cho bọn hắn thời gian. Muốn trở thành đại năng thống trị trừ thiên vạn giới, hẳn không phải là việc khó. Hàn Tuyệt bắt đầu giảng đạo, giọng nói vang vọng Bách Nhạc Tiên Xuyên, khiến tộc nhân ủ tộc cũng có thể nghe thấy. Sau khi đã tới chuẩn thánh cảnh, đạo âm của Hàn Tuyệt càng bị tạo hóa đáng sợ hơn. Trong lúc giản đạo có thể tăng ngộ tính càng mạnh hơn cho những người nghe đạo, đạo pháp của hắn bác đại tinh thầm, tất cả mọi người đều có thể đạt được cảm ngộ từ trong đó. Lần giản đạo này dài hơn bất cứ lần nào khác. Hàn Tuyệt giản đạo khoảng 50 năm. Sau khi giản đạo kết thúc, Hàn Tuyệt một mình trở lại đạo quan. Thật ra, một lần giảng đạo cho các đệ tử cũng tương đương với một lần sắp xếp lại đạo pháp của bản thân, được lợi không ít. Khó trách có nhiều đại năng lại thích giảng đạo như thế, vừa có thể thu phục lòng người, lại vừa có thể tăng cường đạo hạnh của mình. Hàn Tuyệt cười cười, sau đó nhắm mắt tu luyện. Hoàng Sơn Dã Linh, một con trùng khổng lồ dài như dãy núi đang tiến về phía trước, chân nó giống hết một con rết, nhưng chằm chân lại như chân của sư tử, đi đến đâu lại nghiền ra một con đường lớn tới đó. Dường như nó đang tìm kiếm đồ ăn, lúc đi lúc dừng. Đúng lúc này đại địa tàn vỡ, một cái mồm to như chậu máu trù lên từ dưới đất, một ngụm cắn đứt con trùng dài này, máu văng tùng tóe trên mặt đất. Hùng thú trù lên từ dưới đất này có đầu như đầu gấu, 8 đôi mắt đang chuyển động nhìn về từng hướng khác nhau. Một luồng cuồng phong kinh khủng giáng xuống, một đôi vuốt khổng lồ phá tan mây trời, bắt lấy hùng thú 8 mắt, trực tiếp kéo nó ra khỏi nền đất, bay lên trên biển mây. Kê gia lại có thể ăn no đê rồi. Một tiếng cười cuồng vọng đến cực điểm, vang vọng nơi chân trời. Kẻ vừa tắm được hồn thú tám mắt là một con gà đen thật lớn. Hắc ngục kê. Đứng trước hắc ngục kê, hồn thú tám mắt trông có vẻ thật thấp bé. Cánh hắc ngục kê dang rộng chằm dặm. Hai cánh vung lên, nó lập tức biến mất nơi cuối chân trời. Trên lưng hắc ngục kê có một đám người đang đứng, chính là đám Khương Dịch. Máu loãng văng tóe, Khương Dịch không thể không thi triển thần thông tạo ra một vòng phòng hộ lớn, tránh cho bị máu loãng vây đến. A Đại bất mãn nói, con gà thối này lần nào cũng làm khoa chơi như vậy, là cố ý có đúng không? Hỗn độn thiền cầu nhìn về phía Hắc Ngục Yêu Quân nói, không phải ngươi là ca nó sao, quản đi. Hắc Ngục Yêu Quân tức giận nói, quản thế nào được, nó vẫn luôn kiêu ngạo thế đấy. Tam đầu giao vương kêu lên, đến lượt ta rồi, các người mau cho ta ra trận. Mọi người ồn ào nhốn nháo, chẳng mấy chốc sau, Hắc Ngục Kê đã ăn sạch hùng thú tám mắt. Thế mà đám hùng thú các người lại có linh trí. Một giọng nói bỗng vang vọng khắp thiên địa, sắc mặt Khương Dịch thay đổi. Hắn ta không cảm nhận được đối phương đang ở đâu. Đại năng. Khương Dịch cất cao giọng nói. Tiền bối, chúng ta không phải hùng thú. Nếu là trước kia nhất định Khương Dịch đã chơi ầm lên. Nhưng hiện tại Kim Ô thần tộc gần như diệt vong, các đại năng còn sống sót đều là tồn tại hắn ta không thể trêu vào. Hắn ta không cẩn thận một chút. Còn có Kim Ô, tư chất không tồi, tất cả các người đều gia nhập dưới trướng bổn tọa đi. Đại năng thần bí kia cười nói, sau đó bầu trời trở nên đen kịt. Cuồng phong khủng khiếp xuất hiện, cuốn tất cả bọn hắn lên trời cao. Đám người Khương Dịch ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời xuất hiện một tay áo thật lớn đủ che cả trời. Khó có thể ước lượng được nó to bao nhiêu. Bọn hắn định chạy trốn nhưng lại bị một luồng pháp lực cường đại trấn áp, không thể cử động. Rất nhanh, bọn hắn đã bị cuốn vào trong cái tay áo kia. Bách Nhạc Liên Xuyên. Đã 8 năm trôi qua kể từ lần giàn đạo trước đó, không ít đệ tử vẫn đang chìm trong trạng thái ngộ đạo chưa tỉnh. Hàn Tuyệt đang tu luyện bỗng nhiên cảm ứng được có người thi triển thỉnh thần thuật. Hắn bấm tay tính toán, thế mà lại là Hắc Ngục Kê. Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, đây là lần đầu tiên Hắc Ngục Kê thi triển thỉnh thần thuật. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Tuy thiên hạ vô địch, nhưng Hàn Tuyệt vẫn cảnh giác diễn hóa. Nếu ta đi qua đó, có gặp phải nguy hiểm gì không? Cần khấu trừ 1 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Tạm thời không có. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, lập tức thúc giục pháp bảo toàn thân. Ẩm dường hộ sinh nhật nguyệt phát ra thần thoảng, bao phủ thân hình hắn. Sau đó hắn đứng dậy, bước vào trong vòng xoáy màu đen. Bên kia, đám người Khương Dịch, Hắc Ngục Kê, Hắc Ngục Yêu Quân bị nhốt trong một vùng đất trống. Mặt đất trông như ngọc, xung quanh là bóng tối, không thể nhìn thấy lối ra. Ngẩng đầu nhìn lên, có thể nhìn thấy một cánh cổng tràn đầy ánh sáng, chỉ là phía trước có lôi điện đan xen. Hắc Ngục Kê căng thẳng nhìn vào vòng xoáy màu đen trước mặt. Chủ nhân sẽ tới đúng không? Hắc Ngục Kê lẩm bẩm tự nói. Đám người Khương Dịch cũng đang lo lắng. Lúc này một luồng sáng mạnh tràn ra từ vòng xoáy màu đen, sau đó là Hàn Tuyệt bước ra. Mọi người mừng rỡ, sôi nổi quỳ lạy Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt lập tức kiểm tra đo lường cường địch xung quanh. Đạp Thiên Ca, Đại La Kim Tiên Cảnh viên mãn, tiền nhân của Xiển giáo. Đại La Kim Tiên Cảnh viên mãn, thật mạnh. Xiển giáo ẩn giấu thật sâu, lúc trước chưa từng hiện thế, thật biết nhẫn nhịn. Hàn Tuyệt nhìn về phía đám Hắc Ngục Kê hỏi, các người bị bắt? Hàn Tuyệt với một thần thần quang chiếu rọi giống hệt như thần sáng thế hạ phàm, hình tượng của hắn vô cùng có lực chấn động thị giác. Hắc Ngục Kê oán giận, chủ nhân, có người vô duyên vô cớ bắt chúng ta lại, muốn chúng ta làm nô cho hắn. Đám người Khương Dịch nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hiện giờ trong lòng bọn hắn, Hàn Tuyệt đã là tồn tại sánh ngang với thánh nhân. Chỉ cần hắn xuất hiện, nguy hiểm thế nào cũng sẽ được hóa giải. Nhất chuyển tiên đế. Không đúng, pháp bảo trên người ngươi không đơn giản. Một giọng nói vang lên, chính là giọng của Đạt Thiên Ca. Hàn Tuyệt nói, chỉ là Đại La Kim Tiên thôi cũng muốn thu người của ta. Thả bọn hắn đi, ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đạt Thiên Ca hừ một tiếng. Các hạ thật đủ cuồng vọng, người phá được thần thông của ta trước đi rồi nói. Hàn Tuyệt giơ tay, vườn ngón giữa ở bàn tay phải, một luồng kiếm khí bỗng bắn ra, thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ, nhất chỉ phá thương khung. Hồ sáng bên trên bị xé toạc, bóng tối xung quanh mảnh đất cũng bị tàn nát, hệt như một tờ giấy bị lửa đốt cháy. Sau đó đám người Hàn Tuyệt rơi xuống, đứng trên một sườn núi. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy Đạt Thiên Ca đứng trước một đám mây trắng. Người này mặc một bộ áo bào, lông mày nhướng lên như loan đào, hai mắt hẹp dài, ngũ quan có vẻ âm lệ. Đạt Thiên Ca nhìn chằm chằm vào Hàn Tuyệt, trầm giọng hỏi: "Các hạ là ai?" Đạt Thiên Ca nảy sinh thù hận với người, trước mắt đội thù hận là Ngũ Tình. Ngũ Tình, gần như không chết không ngừng. Tốt lắm, người chết chắc rồi. Hàn Tuyệt không hề quan tâm đối phương đến từ giáo phái nào, hiện tại thánh nhân không thể tiến vào tiên giới, sợ cái gì? Hàn Tuyệt cười nói: "Ta là ta, nói ra chỉ sợ dọa chết người." Đạt Thiên Ca nhíu mày truy hỏi: "Nói." Trên đỉnh đầu Hàn Tuyệt bỗng ngưng tụ ra Thiên Cương Ma Thần Pháp Tướng. Pháp tướng còn chưa ngưng thành hình thì đã đánh ra một quyền về phía chân trời. Lực lượng kinh khủng ép tới bầu trời vặn vẹo kịch liệt, hệt như có thể vỡ tung bất cứ lúc nào. Đạp Thiên Ca vốn không kịp phản ứng, trực tiếp bị một quyền của Thiên Cương Ma Thần nghiền nát, hình thần câu diệt. Sau đó Thiên Cương Ma Thần tan đi với tốc độ cực nhanh. Đám người Khương Dịch còn chưa kịp phản ứng. Trong mắt bọn hắn chỉ thấy một luồng gió mạnh bỗng nhiên nổi lên, sau đó Đạt Thiên Ca biến mất. Khương Dịch sợ hãi, nhớ tới cảnh tượng mình khiêu chiến Hàn Tuyệt trong một phòng thí luyện. Hàn Tuyệt thu tay lại, mở quan hệ nhân tế ra xem, phát hiện chân dung của Đạt Thiên Ca vẫn còn đó. Xem ra thằng nhãi này có thủ đoạn bảo mạng, có lẽ là tách lại một phần hồn để ở xiển giáo. Hàn Tuyệt quay đầu nhìn về phía đám người Khương Dịch nói: "Sớm trở về đi. Người vừa rồi có lai lịch không đơn giản, hắn ta cũng chưa chết hoàn toàn. Về sau sẽ trả thù các người. Nếu còn có lần sau nữa, chắc chắn ta sẽ không cứu các người đâu." Hàn Tuyệt xoay người bước vào trong vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen dần thu nhỏ lại rồi biến mất. Lúc này mọi người mới lấy lại tinh thần. Hắc Ngục Kê vội vàng kêu lên: "Mau chóng trở về đi." Khương Dịch gật đầu. Hắn ta cũng không còn là thiên kiêu ngông cuồn năm đó nữa, biết rõ còn sống quan trọng tới mức nào. Đạp Thiên Ca xuất hiện biểu thị giáo phái khí vận đã bắt đầu hoạt động trở lại, bảy bố tiên giới. Trong đạo quan, Hàn Tuyệt không thu được nhắc nhở thù hận của đại năng xiển giáo nào khác, nhưng không thể bớt cảnh giác. Nếu vì chuyện này mà toàn bộ xiển giáo muốn đối phó với hắn, vậy hắn chỉ có thể diệt cả xiển giáo. Chỉ cần hắn ở lại trong đạo tràng mãi, Hàn Tuyệt quả thực không sợ xiển giáo. Dưới tình huống không có thánh nhân trợ giúp, các đại năng xiển giáo cùng nhau lên cũng không thể phá được lớp phòng ngự của đạo tràng. Hàn Tuyệt bắt đầu tu luyện. Một năm sau, hắn vẫn không thu được nhắc nhở thù hận của đại năng xiển giáo nào. Xem ra Đạt Thiên Ca cũng không để lộ chuyện này ra. Thánh nhân xiển giáo cũng không để ý chuyện này. Hàn Tuyệt hoàn toàn thả lòng, chuyên tâm tu luyện. Thời gian trôi qua cực nhanh. 86 năm qua đi. Đám người Khương Dịch đã trở về hết, không thiếu một ai. Tất cả đều đã trở thành tiên đế. Sự trở về của bọn hắn khiến những đệ tử khác lũ lượt ùa tới, tò mò hỏi thăm. Bọn hắn khoan lác kể lại chuyện được Hàn Tuyệt cứu trợ cho các đệ tử ân môn nghe, đặc biệt là Hắc Ngục Kỳ. Nó bà hòa vô cùng. Rõ ràng là Hàn Tuyệt miểu sát Đạp Thiên Ca, lại bị nó thổi phồng thành một quyền đánh nát toàn bộ đất trời, mà thế kéo tới. Hàn Tuyệt rất vừa lòng với thái độ của bọn hắn. Nói trở về là trở về luôn, chứng tỏ đạo tâm của bọn hắn đã hình thành, biết tầm quan trọng của việc tránh nguy hiểm. Mấy tháng sau, một giọng nói vang vọng khắp thiên địa. "Ta là Nam Cực Thiên Tôn, thánh nhân của xiển giáo. Trăm năm sau ta sẽ giảng đạo ở Nam Cực cùng trên Tam Thập Tam Trọng Thiên. Chúng sinh có thể tới nghe giảng đạo." Hàn Tuyệt không khỏi nhớ tới lần trước Tỷ Thiên Lão Tổ giảng đạo. Không thể không nói, thánh nhân giảng đạo vẫn có lực hấp dẫn rất lớn. Nhưng mà Hàn Tuyệt sẽ không đi nữa. Hắn đã có Cực Nguyên Đại Đạo, không cần nghe thánh nhân giảng đạo. Nếu đi còn có thể bị thánh nhân trù sát. Còn về việc phái phân thân đi, lớp trước thiên đế đã từng nói làm vậy là đại bất kính với thánh nhân, còn không bằng không đi. Mọi người ở ẩn môn cũng bắt đầu thảo luận về việc này, nhưng không có sự đồng ý của Hàn Tuyệt, bọn hắn không dám đi. Lượng kiếp mới kết thúc chưa được bao lâu, dư uy khủng bố của thánh nhân vẫn còn đó. Cũng chính vì các thánh nhân đại chiến nên chúng sinh mới bị diệt vong. Dưới tình huống như vậy, ai dám đi? Cứ như vậy, ẩn môn bỏ qua việc Nam Cực Thiên Tôn giảng đạo, ai nấy đều chú tâm tu hành. Tiên giới, hải ngoại, trên một hải đảo. Hỏa Tôn Thiên đứng ở rìa vách núi, ánh mắt nhìn về phía đường chân trời phía xa, im lặng xuất thần. Một đệ tử tiệt giáo xuất hiện ở phía sau hắn ta, quỳ xuống hỏi: "Sư tôn, thánh nhân xiển giáo giảng đạo, đệ tử tiệt giáo của chúng ta có thể đi không?" Hỏa Tôn Thiên thu hồi ánh mắt, không hề để ý nói: Nếu muốn đi thì cứ đi đi. Đệ tử Tiệt giáo nói. Quan hệ của Tiệt giáo và Xiển giáo, đây không phải là chuyện người nên quan tâm. Hoàn Tôn Thiên ngắt lời hắn ta, giọng điệu rất bất mãn. Đệ tử Tiệt giáo thầm thấy kỳ quái. Hôm nay sư tôn tẩu hỏa nhập ma hay sao? Dường như Hoàn Tôn Thiên ý thức được thái độ của mình không ổn. Sắc mặt hắn dịu lại nói. Có tìm được nơi Xích Vân giới đặt chân chưa? Đệ tử Tiệt giáo trả lời. Gần như tất cả sinh linh ở vàm giới đã bị diệt vong, không có sự sống tồn tại. Thiền đạo khởi động lại, không thể phân rõ Xích Vân giới là phương phàm nơi giới nào. Hoàn Tôn Thiên nhíu mày. Hắn ta không tin Hàn Tuyệt lại chết trong lượng kiếp. Chỉ có điều hắn ta không tính được Hàn Tuyệt đang ở đâu. Hiện giờ Hoàn Tôn Thiên muốn trở lại bên cạnh Hàn Tuyệt tu luyện. Hắn ta ở Tiệt giáo đã đủ rồi. Tuy hắn ta là phó giáo chủ nhưng nhiều lúc vẫn thần bất sò kỳ, không thể an tâm tu luyện. Trong mắt hắn ta, tuy Tiệt giáo đã qua được một lần lượng kiếp nhưng về sau nó còn sẽ tiếp tục nhập kiếp, cho đến khi diệt giáo. Một đám điên, đạo bất đồng bất tường vi mưu. Đệ tử Tiệt giáo tò mò hỏi. Vậy vì sao ngài lại để ý đến phàm giới mà ngài xuất thân như vậy? Ngài là phó giáo chủ Tiệt giáo, về sau muốn sáng tạo một phàm giới khác cũng đâu phải chuyện khó. Ánh mắt Hoàn Tôn Thiên buồn bã nói. Đồ nhí, người không hiểu. Tiếp tục điều tra đi. Được. Đệ tử Tiệt giáo mang theo nghi ngờ rời đi. Hoàn Tôn Thiên thở dài một tiếng rồi xoay người trở về cung điện của mình. Nhoáng một cái, mười mấy năm qua đi. Thời gian trôi đi rất nhanh. Bất chỉ bất giác Hàn Tuyệt đã nghênh đón sinh nhật lần thứ 10.000 của mình. Trong 10.000 năm trở thành chuẩn thánh, tốc độ tu hành như vậy mà truyền ra, chỉ sợ ngay cả thánh nhân cũng phải kinh hãi đến rất cằm. Hàn Tuyệt đang tu luyện, trước mắt bỗng nhảy ra biểu kiện. Kiểm tra đo lường thấy người đã đủ 10.000 tuổi, nhân sinh lại tiến thêm một bước, người có lựa chọn bên dưới. 1. Tranh đoạt khí vận, để tên tuổi vang khắp tiền giới trở thành thần thoại muôn đời không lụi tàn. Điệu thấp tu luyện. 2. Giữ vững sở tâm, điệu thấp tù luyện sẽ đạt được một lần mở khóa chức năng mới của hệ thống. Hệ thống thẳng cấp, chức năng mới của hệ thống. Không hổ là 10.000 tuổi, quả thật lớn. Hàn Tuyệt rất muốn chọn lựa chọn thứ nhất, nhưng quá nguy hiểm, không thích hợp với hắn. Hệ thống cũng không thể giúp hắn lập tức trở nên cường đại hơn được. Chuyện tu hành vẫn phải dựa vào hắn. Trước khi chưa vô địch hoàn toàn, không thể kiêu ngạo. Hàn Tuyệt im lặng chọn lựa chọn thứ hai. Mở khóa chức năng mới của hệ thống, vạn giới đầu ảnh. Vạn giới đầu ảnh, người có thể lựa chọn bất cứ người nào, kéo ý thức người đó vào không gian hình chiếu do hệ thống sáng tạo ra. Bất kể người đó đang ở đâu cũng có thể tiến vào không gian hình chiếu giao lưu. Pháp bảo truyền tống, vạn giới đầu ảnh ngăn cách nhân quả và thần niệm dò xét. Cấp bậc phòng ngự liên quan tới cấp bậc phòng ngự của đạo tràng. Đây là vạn giới liêu thiên quần. Hàn Tuyệt nhướng mày, cảm thấy chức năng này có chút vô dụng. Nhưng hắn lại chú ý tới một điểm, đó là có thể truyền tống pháp bảo. Nếu có đệ tử nào không đánh nổi kẻ địch, có thể tiến vào mượn pháp bảo trợ, giúp chiến đấu. Nhưng nói vậy liệu pháp bảo có thể bị cướp mất không? Hàn Tuyệt không lập tức sử dụng vạn giới đầu ảnh. Hắn nghĩ tới chức năng mới tịnh hóa tuyệt đối mình mở khóa khi trước. Chức năng đó vẫn luôn bị bỏ xó, vẫn chưa sử dụng. Ta sử dụng tịnh hóa tuyệt đối cho Tô Kỳ có thể tẩy ách vận trên người hắn ta đi không? Cần khấu trừ 100 triệu năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Bản thân Tô Kỳ vốn là hóa thân của ách vận, không thể tẩy đi ách vận, nhưng có thể tẩy đi nghiệp lực thiên đạo trên người hắn cùng với nhân tố ách vận không ổn định, giúp hắn có thể khống chế ách vận một cách hoàn mỹ. Hàn Tuyệt nhướng mày. Nếu Tô Kỳ có thể khống chế ách vận, vậy trên con đường tu hành tất sẽ có tiến triển cực nhanh. Hàn Tuyệt lập tức thì triển tịnh hóa tuyệt đối với Tô Kỳ. Tô Kỳ đang bị trấn áp trong thế giới tinh thần. Không cần thả hắn ta ra, Hàn Tuyệt có thể trực tiếp thi triển chức năng. Cần khấu trừ 1 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Bắt đầu tinh lọc. Sau đó Hàn Tuyệt mở vạn giới đậu ảnh ra, hắn muốn sáng tạo ra thế giới hình chiếu trước. Rất nhanh, hắn đã có ý tưởng. Một đại điện u ám hiện ra, Hàn Tuyệt ngồi trên chủ tọa, đối điện là 2 bảo tọa. Bên ngoài đại điện là ngân hà sáng chói. Phạm vi của hình chiếu không lớn, chỉ có 1 cung điện này thôi, nhưng đã đủ để các đệ tử giao lưu trao đổi tin tức. Hàn Tuyệt lập tức mời các đệ tử ẩn môn trong đạo tràng tiến vào thế giới hình chiếu. Lãnh tụ của U tộc cũng tới. Lãnh tụ của U tộc tên là Hàn U, tu vi đã là tiên đế. Mọi người tiến vào trong điện vạn giới, tất cả đều sửng sốt. Hình Hồng Tuyền, Hy Tuyền Tiên Tử và Thường Nguyệt Nhi cũng được kéo vào. Dù sao bây giờ bọn họ cũng được tính là một phần tử của ẩn môn. Mọi người dõi tầm mắt về phía Hàn Tuyệt. Thấy Hàn Tuyệt, bọn hắn lập tức hết căng thẳng. Hắc Ngục Kỳ mở lời hỏi. Chủ nhân, nơi này là đâu? Hàn Tuyệt cười nói. Đây là thần thông ta sáng lập ra, vạn giới đầu ảnh. Về sau, cho dù các người đi tới đâu cũng có thể đưa ý thức vào nơi này, nói chuyện với nhau. Cũng có thể trao đổi pháp bảo. Triệu Hiền Viên chừng lớn hai mắt nói. Giống hỗn độn lĩnh vực quá vậy. Hắn ta không khỏi nhìn về phía Đạo Chí Tôn. Đạo Chí Tôn cảm thán nói. Sư phụ đúng là sư phụ. Không ngờ sư phụ lại có thể sáng tạo ra thần thông như vậy, khiến chúng ta không có lực kháng cự. Vừa rồi bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, ý thức đã bị kéo vào trong vạn giới điện. Nếu sau này chúng ta ra ngoài gặp nạn, sẽ được cứu trợ kịp thời hơn. Sao người biết? Đạo sư huynh rất thích làm như vậy. Nói bậy, thích cái gì? Đây là hỗn độn lĩnh vực trong miệng các người sao? Về sau nếu ta xảy ra chuyện, các người nhớ mang theo pháp bảo ra cho ta mượn dùng. Mọi người đều cảm thấy rất mới mẻ, không ngừng thảo luận. Hàn Tuyệt rời khỏi vạn giới điện. Về sau nếu các đệ tử muốn tiến vào, chỉ cần dùng ý niệm là được. Hàn Tuyệt đang muốn tu luyện, bỗng giọng nói của Hình Hồng Tuyền truyền tới từ ngoài đạo quan. Phu quân, ta có thể vào không? Hàn Tuyệt nói. Vào đi. Không ổn, bản đường này lại muốn. Hình Hồng Tuyền đi vào trong đạo quan, nàng ngồi xuống bên cạnh Hàn Tuyệt nói. Phu quân, gần đây ta tu hành gặp phải phiền toái, cảm thấy cho dù tu luyện thế nào cũng không có tác dụng. Dường như là do cổng pháp không ổn. Lúc trước, sư phụ ở nhân tộc ta nói, muốn tiếp tục tu luyện cổng pháp này tới tầng cao hơn thì phải tu luyện đại đạo. Nhưng ta vốn không biết cái gì gọi là đại đạo. Hết tập 93. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.